Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Đêm khuya nhà ăn canh thứ hai. Thạch Nhân khôi lỗi hung hăng như vậy thuộc tính, đem Đường Tranh trong mắt cũng nhìn thẳng. Yêu lương cấp, lại một cái yêu lương cấp. Tiểu Dạ tự thân chính là yêu lương cấp phẩm chất. Mèo con thời kỳ đều đã sức mạnh như thế, mà bây giờ hắn lại đạt được một cái yêu lương cấp khôi lỗi chế tác bản thiết kế. Theo miêu tả đến xem, chính là cái hoàn toàn không tiêu hao công cụ người làm công. Có thể thích ứng người chế tạo an bài bất cứ chuyện gì, mà lại sẽ lấy người thường gấp 3 hiệu suất hoàn thành. Cứ như vậy, Đường Tranh đến tiếp sau bận rộn thời điểm, nó có thể chia sẻ một bộ phận. Nhàn thời điểm, hắn thậm chí có thể trực tiếp giải phóng hai tay. Thử hỏi, cái nào nam nhân không muốn giải phóng hai tay? Ân, tám sai. Xem ra loại này vượt thời đại văn minh tiến trình. Lần đầu ban thưởng hoàn toàn chính xác phi thường phong phú. Tranh thủ cầm xuống đến tiếp sau mỗi một lần vượt thời đại ban thưởng. Bản thiết kế lấy ra sau, trực tiếp hóa thành một luồng lam vụ, ép thành bột phấn, mà Đường Tranh trong đầu lại xuất hiện vô cùng rõ ràng Thạch Nhân khôi lỗi bên sản xuất án. Cần huyền vũ thạch tài 50 phần, khớp nối bộ phận đất sét cần 20 phần. Trừ cái đó ra, còn cần một cái sắt tinh thạch khối đặt ở trái tim vị trí, làm khởi động hạch tâm. Đường Tranh tra duyệt một cái vạn vật bách khoa, phát hiện cái này cái gọi là sắt tinh thạch nhanh, là nồng độ cực kỳ thuần quặng sắt cô đọng mà thành. Nếu như không có hợp thành đài, thì cần muốn một cái chỉ ít 3000 trở lên lò luyện dùng cho gia công chiết xuất mới được. 3000 lò luyện, dù sao hiện giai đoạn cho dù là có được hợp thành đài Đường Tranh cũng không dám suy nghĩ nhiều. Bất quá có hợp thành thai, hiệu suất sẽ làm ít công to. Chỉ cần thu thập 10 phần quặng sắt hợp thành một cái sắt tinh thạch khối là đủ. Đem bản thiết kế sự tình tạm thời vứt ở một bên, Đường Tranh tiếp lấy nhìn một chút vừa rồi lấy được thiên phú điểm tiến hóa. Thiên phú điểm tiến hóa, không có phẩm cấp. Hiệu quả, có thể lựa chọn đem thiên phú thăng cấp thành tiến hóa thụ. Điểm kích sử dụng, rất nhanh, Đường Tranh nhìn thấy tự mình vạn vật hợp thành thiên phú. Từ ban đầu chạm màu lam khoa học kỹ thuật màn sáng, biến thành một gốc phá đất mà lên mầm non, có thể tùy ý thu hồi cùng khép mở. Tại mầm non chủ thân cây vị trí, như cũ có thể điểm kích tiến nhập hợp thành đài. Nhưng ở mầm non đầu nhọn chỗ có hai cái hướng, một trái một phải, Đường Tranh đụng vào bên trái đầu cành, tự nhiên tiến hóa, hợp thành hiệu suất tăng lên. Phía bên phải thì là biển mây tiến hóa, hợp thành phẩm chất tăng lên. Thêm chút suy tư về sau, Đường Tranh chạm đến phía bên phải cành lá. Lập tức, thiên phú cây phía bên phải khai chi tán diệp, trong nháy mắt dài to dài ra một đoạn, sinh ra mấy phiến lá non, tựa như là bị cưa đứt một cái sừng hươu. Đinh, ngài đã chọn biển mây tiến hóa, vạn vật hợp thành thiên phú hợp thành phẩm chất được tăng lên. Người đã bước vào thời đại đá mới, cấp độ SSS thiên phú vạn vật hợp thành đẳng cấp tăng lên. Cường hóa, LV2 LV3. Cường hóa, hợp thành mặt bàn tích, 4 sao 4 5 sao 5. Cường hóa, hợp thành đài có thể cất giữ tư nguyên trừ bị. Cường hóa, hợp thành đài tài nguyên biểu hiện. Biểu hiện sơ cấp tài nguyên nhắc nhở, biểu hiện thay đổi nhỏ tài nguyên nhắc nhở. Cường hóa, hợp thành đài sản xuất phẩm chất, 90% phổ thông, 10% lương phẩm, 80% phổ thông, 15% lương phẩm, 5% tốt đẹp. Cường hóa, hợp thành đài sản xuất tốc độ, 10-20%. Tiếp theo văn minh, thanh đồng thời đại, về sau, có thể thăng cấp đến 4 cấp hợp thành đài. Thanh đồng thời đại giải tỏa tiến độ, 0/8. Xem ra, thiên phú điểm tiến hóa chỉ là lựa chọn phát triển phương hướng, cũng sẽ không thôn phệ hết hợp thành đài nguyên bản nên thăng đẳng cấp. Nhưng phụ thuộc tính nhìn lại, tạm thời còn không có nhìn thấy tự mình điểm ra biển mây tiến hóa ở nơi nào. Đường Tranh thử hướng bên trong ném đi mấy khối đá đi vào làm thí nghiệm, cho ra kết quả nhường Đường Tranh có chút mừng rỡ. Tại hợp thành giao diện chỗ, Trước kia chỉ là nhắc nhở cơ sở nhất vật liệu tiêu hao. Nhưng bây giờ có thể tự chủ tuyển định hợp thành tài liệu mảnh hóa hình hình. Cùng lớn nhỏ kích thước. Đơn cử ví dụ, nguyên bản một phần vật liệu gỗ là từ hợp thành đài quy định kích thước. Nhưng đường tranh hiện tại có thể lựa chọn đại mộc tài bên trong vật liệu gỗ hay là tiểu mộc tài. Đối với vật liệu gỗ cùng vật liệu đá loại vật này ngược lại không có gì đáng nói. Nhưng đối với một chút tiền kỳ khó thu hoạch khoáng vật chất. Thí dụ như nói quặng sắt, thật vất vả lấy được một khối. Nhưng nếu như mình chỉ là rèn luyện một cái làm bằng sắt móc tai muôi, cũng cần tiêu hao một phần quặng sắt, vậy liền hiển nhiên phi thường thua thiệt. Tư nguyên trừ bị điểm ấy cường hóa cũng 10 điểm thuận tiện. Đường tranh chỉ ít không cần canh giữ ở hợp thành trước sân khấu. Chờ phần này hợp thành xong về sau, lại vứt xuống một phần vật liệu. Hiện tại, hắn có thể dự đoán thiết chí muốn hợp thành số lượng. Thí dụ như nói 5 thanh lưỡi búa, chỉ cần đem đầy đủ vật liệu ném vào, kia hợp thành đài liền sẽ làm việc thẳng đến sản xuất 5 thanh lưỡi búa mới thôi. Đường tranh thử một chút, thiết chí hợp thành 5 thanh búa đá, 1 giây một cái, trước 4 đem cùng lúc trước không có gì khác biệt, nhưng thanh thứ 5 lưỡi búa thời điểm, phát động biển mây tiến hóa hiệu quả, đinh, đã phát động biển mây trạng thái. Lưỡi búa phẩm chất đã tăng lên. Búa đá, lương phẩm cấp, kèm theo thuộc tính, cộng 3 điểm lực lượng kèm theo thuộc tính, cộng 1 ít thể lực mặt trái, gia tăng mài mòn độ. Đường tranh cầm lấy huyền vũ búa so sánh cùng một cái. Cảm giác cầm bị biển mây trạng thái gia trì qua búa đá. Lực lượng hoàn toàn chính xác muốn hơn hùng hậu một chút. Tùy ý tìm một gốc mật mộc thụ. 14 điểm lực lượng gia trì phía dưới. Đường tranh lại chỉ bỏ ra hơn 30 ở dưới công phu. Liền bổ đổ một gốc eo thô tiểu thụ. So sánh với 5 ngày trước cũng còn cần bổ hơn 100 dưới. Mệt hai tay run lên. Hiện nay cái bổ hơn 30 dưới. Mặc dù không thể hoàn toàn giải quyết bổ nghiện. Nhưng hiệu suất không thể chê. Đem cây cối một mạch ném vào hợp thành đài. Chờ đợi nó tự động sản xuất vật liệu gỗ. Vật liệu gỗ cái đồ chơi này tuyệt đối chê ít. Đến tiếp sau văn minh kiến tạo. Giản dị tự nhiên vật liệu gỗ cùng vật liệu đá. Tất cả đều là quân chủ lực. Rất nhanh, thu hoạch 5 phần vật liệu gỗ. Mà lại có một phần vật liệu gỗ rõ ràng đều là lương phẩm cấp. Đặc tính là so phổ thông vật liệu gỗ càng thêm chịu mài mòn. Có thể rất tốt chống nước phòng nắng. Lớn tăng lên. Thật là lớn tăng lên. Đường tranh hài lòng tán thưởng. Thuận tay tắt đi hợp thành đài. Ấn mở diễn đàn công bố thiếp mời. Đem mới làm ra mấy cái lưỡi búa lên khung. Bất quá đường tranh hơi để ý. Lương phẩm cấp búa đã cất giữ lên. Cái trưng bài phổ thông cấp. Phân biệt đổi một chút cuộn giấy. Sạch sẽ vải vóc. Bàn chải đánh răng kem đánh răng đẳng đồ chơi nhỏ. Lấy trước mắt đại gia sinh tồn tình trạng đến xem. Lương phẩm cấp lưỡi búa coi như lên khung, cũng đổi không đến cái gì đặc biệt tốt đồ vật, ngược lại còn cho người khác đi thuận tiện. Ta đường tranh đường đường hoang dã nhà từ thiện, sao có thể không biết rõ đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá đạo lý. Đại gia hỏa dùng phổ thông là được rồi, chờ ta cái gì thời điểm thay đổi ưu lương cấp lưỡi búa. Lại đến khung lương phẩm cấp đào thải phẩm. Dạng này có thể xúc tiến những đồng bào động thủ năng lực. Ân, cái này đợt a, cái này đợt là lòng mang thiên hạ. Lưỡi búa tại trước mắt vẫn như cũ thuộc về tư nguyên khan hiếm. Đối với một chút dự trữ lương đầy đủ người chơi. Đường tranh bên này vừa lên khung. Bên kia liền quét sạch sành xanh. Đường tranh cũng đã nhận được vật mình muốn. Một quyển trắng tinh như thánh cuộn giấy. Một chương cây đay ra. Ngao. Không phải thô tục, thật là cây đay ra. Cùng kem đánh răng bàn chải đánh răng loại này đồ chơi nhỏ. Đừng nhìn kem đánh răng bàn chải đánh răng tại nguyên sinh thế giới bên trong cũng không đáng tiền. Nhưng phóng tới mảnh này dị thế. Cũng chỉ có tiền kỳ có thể theo người chơi ngẫu nhiên xuất sinh tài nguyên nơi đó thu hoạch. Đợi đến thời điểm đại gia hỏa cũng sử dụng hết. Mà văn minh khoa học kỹ thuật còn không có phát triển đến đủ để chế tạo kem đánh răng tình trạng. Vậy nhưng thật sự là đơn giản nhất miệng thối. rất cực hạn hưởng thụ. Nói đến xấu hổ, Đường Tranh cái này mấy ngày giải quyết ba gấp, đều là dùng lá cây. Vò nát về sau đơn giản liền đi theo trên mông vẩy hiện ra phiến. Lóe lên hiện ra tinh tinh. Hơn nữa còn nóng bỏng. Nhưng theo hôm nay lên, lớn không đồng dạng, ta Đường nhà tư thiện. Theo hôm nay lên muốn làm một cái đẹp đẽ heo heo nam hài. Đường Tranh ngửa đầu nhìn trời Trấn Thanh nói. Một bên Tiểu Dạ bị Đường Tranh hét lớn giật nảy mình. Lườm hắn một cái về sau. Tiếp tục dựng vươn thẳng đầu nằm xuống. Chậm ung dung quơ cái đuôi. Được không hài lòng. Cô tương đương bụng kêu lên một tiếng. Anh hùng cũng vì năm đấu gạo khom lưng. Huống chi heo heo nam hài. Bận rộn một ngày Đường Tranh. Muốn bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Tốt nhất nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng. Đường Tranh mới lấy ra một mảnh thịt gà gác ở đống lửa trại trên lật nướng không bao lâu. Một cỗ xông vào mũi mùi thịt chậm chậm truyền ra. Vốn định tự mình ăn như gió cuốn. Thế nhưng là Đường Tranh nghĩ lại. Còn có nhiều như vậy chịu khổ gặp nạn những đồng bào. Lúc này liền cơm cũng không kịp ăn. Tục ngữ nói. Trong mơ giải khát, nhìn thịt rừng đói, Đường nhà tư thiện quyết định mở một phần thiếp mời. Thiếp mời tên hắn nghĩ kỹ, liền gọi đêm khuya nhà ăn. Ô ô ô, ta vẫn cho là ta tại máy rời. Kết quả cầu một cuống họng phiếu phát hiện không ít người ném. Hiện tại đã 90 cộng phiếu. Hết hạn 12 giờ nhìn lại có bao nhiêu phiếu. Hôm nay số phiếu ngày mai kết toán. Ngày mai phiếu hậu thiên kết toán. Cứ thế mà suy ra, phi thường cảm kích bỏ phiếu ủng hộ các vị. Nhỏ bị vùi dập giữa chợ sẽ dùng cố gắng lớn nhất viết thoải mái mỗi một chương. Mặt khác cảm tạ số lượng ID 20.200.804.214.904.854 đại lão 200 sách tệ khen thưởng. Cảm tạ đại lão, dập đầu, phanh phanh phanh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.